Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 183, âm mưu nhà họ Lộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên này Lộc Minh Sâm còn đang nghĩ sắp xếp thế nào sau khi dì Phúc tới. Anh và Tô Nguyễn phải sống ra sao? Phía bên kia nhà họ Lộc đã biết được vị trí hiện tại của dì Phú cửa thôn Lý trước mặt. Nhà mẹ đẻ của Lý Nhược Lan bên đó, vợ Minh Vĩ có cô em họ gả đến thôn Lý. Lâm Mỹ Hương nói, chuyện bà cụ Lý nhận lại cháu ngoại gái người cả thôn đều biết. Hôm qua có bà cụ què chân ăn mặc phú quý tới nhà, chắc chắn chính là kẻ lòng dạ hiểm độc kia. Trên bàn ăn trước mặt để đầy đồ ăn phong phú, tuy rằng Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn không tới nhà, nhưng bọn họ vẫn phải làm đủ dáng vẻ cho người ngoài xem. Bây giờ người trong khu tập thể đều biết bọn họ lo lắng bận rộn thu xếp hôn sự cho Lộc Minh Sâm. Kết quả cả ngày hôm sau đối phương đều không xuất hiện rồi. Vân Chi Cô điều hành vi hãm hại không đau không ngứa ấy vẫn không thể thay đổi bầu không khí âm u trong nhà họ Lộc, Lâm Mỹ Hương tức giận nói. Phí công chúng ta hầu hạ bà ta cơm ngon rượu say, bà ta xoay mặt đã lừa chúng ta, lương tâm đúng là bị chó ăn hết rồi. Còn cả nhà họ Lộc cũng bực bội, con thấy chuyện này 89 phần 10 là do nhà họ Lý đứng sau giở trò quỷ. Nếu không sao Lý Nhược Lan có thể xuất hiện trùng hợp như vậy? Lâm Mỹ Hương ngẫm nghĩ một lát, cũng nói. Cũng đúng, sợ là Tô Nguyễn đã lén lút nhận mẹ từ lâu. Chắc chắn là vì Lý Nhược Lan nghe nói ông ngoại Minh Sâm để lại cho nó nhiều đồ như vậy, mới lặng lẽ tính kế, nếu không một con nhóc chưa tới 20 như Tô Nguyễn, sao có thể nghĩ ra được nhiều trò như vậy? Hãm hại nhà họ Lộc bọn họ không vớt được chút lợi ích nào. Lâm Mỹ Hương càng nghĩ càng giận, nếu không phải do nhà họ Lý đê tiện kia đột nhiên chui ra, cho dù tính tình Tô Nguyễn ương ngạnh hơn nữa thì thế nào? Ở dưới tay Tô Văn Sơn, cô ta không có của hồi môn, không tự tin, sống dưới danh nghĩa con dâu nhà họ Lộc, còn không phải mặc cho bọn họ đắn đo sao? Như vậy hôm nay là có thể khiến Tô Nguyễn phun ra chút đồ rồi. Chắc chắn có cả Minh Sâm, còn cả nhà họ Lộc ngẫm nghĩ một lát, lập tức nhíu chặt mày. Sợ là nhà họ Lộc ý nhắm nhận được không ít thứ tốt. Còn thứ ba nghe vậy cũng chau mày, từ nhỏ kẻ điên kia đã hoang phí rồi, ngoài mang đồ về nhà. Ra ngoài luôn hào phóng, còn nhớ khi nó học cấp 2 không, vừa lấy được hỏng bổng đã tiêu hết, còn mua toàn đồ vô dụng. Sao lại không nhớ, bà cụ Lộc cũng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, tiền thưởng tiêu rồi, khi phải nộp học phí lại duỗi tay đòi chúng ta, nó cố ý làm vậy. Đúng là đồ sao chổi, hình như thím ba thẩm nhớ tới điều gì đó, nói tới chuyện này, khoảng thời gian trước khi phía Nam gặp phải lũ lụt, con từng tới bệnh viện một chuyến. Nghe được thật ra tiền trợ cấp của nó căn bản không còn thừa bao nhiêu, tất cả đều quyên góp nuôi con người khác rồi. Điều này người nhà họ Lộc đều tin, bà cụ Lộc đau lòng nghiến răng. Ít nhất cũng phải 3-4 vạn, nghiệp chứng kia đúng là trời sinh phản nghịch, là kẻ ăn cháo đá bát dưỡng không thân. Nhớ tới túi nhẫn vàng ngày đó Lộc Minh Sâm tùy tiện ném cho Tô Nguyễn như ném túi rác, Lâm Mỹ Hương lập tức đứng ngồi không yên. Không phải mấy thứ gì phúc cho nó đều rơi vào tay nhà họ Lý rồi chứ? Còn cả nhà họ Lộc nói, con thấy dì Phúc kia đã nhìn ra được nhà họ Lý danh không chính ngôn không thuận, không giống nhà chúng ta có thể moi hết đồ trong tay bà ấy. Không biết trong thời gian trông coi đã tự trộm bao nhiêu rồi đâu. Lâm Mỹ Hương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy số còn lại cũng không thể ít hơn mấy trăm vạn, chỉ riêng các vòng tay ngọc mỡ dê kia đã hơn 40 vạn rồi đó. Thím ba Lộc vẫn cảm thấy không chân thật lắm. Thật sự có nhiều đồ như vậy sao? Có thể nào là cố ý lừa chúng ta, để chúng ta cưới vợ cho nó hay không? Ba người đàn ông nhà họ Lộc liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Lâm Mỹ Hương nheo mắt lại, bà ta tin. Thứ nhất là vì chồng bà ta đã nói cho bà ta một chút. Thứ hai bà ta làm dâu nhà này bao nhiêu năm qua cũng coi như đã hiểu rõ ông cụ Lộc. Nếu như không phải chắc chắn đối phương có thứ gì. Với tính tình không chịu thiệt của ông cụ, tuyệt đối không có khả năng bỏ ra nhiều vốn liếng, để Lộc Minh Sâm nói gì nghe nấy như vậy. Chỉ cần là bọn họ bỏ tiền ra cưới vợ cho Lộc Minh Sâm, dù Lộc Minh Sâm có chán ghét bọn họ đi chăng nữa, bọn họ vẫn là bên có lý. Chú ba Lộc khẽ ho một tiếng, nói với vợ mình. Bà cho rằng nếu không có tiền, con nhóc Tô Nguyễn kia sẵn lòng bỏ ra hơn 1 vạn để mua nhân sâm làm quà đáp lễ sao? Cách chương.